Thực tập sinh và khay cơm quyền lực. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe bảo trong đợt tuyển sinh viên mới này, chỉ chọn mỗi mình em thôi. Vừa xinh, vừa có bằng cấp, ăn nói cũng giỏi, bảo sao bà căng tin cũng phải kiêng nể em vài phần. Khoan đã, nhìn vẻ mặt hóng hớt cùng giọng điệu đầy mùi giấm chua của chị Linh Mỹ, tôi ngộ ra. Thì ra mấy người này nghĩ tôi được giám đốc Vương chống lưng. Bảo sao sau vụ căng tin, ai cũng cư xử với tôi khách sáo hẳn, không còn sai vặt này nọ nữa. Chị Linh Mỹ, chắc chị hiểu lầm rồi. Thôi em khỏi giả vờ, chị biết cả rồi. Thư ký giám đốc Vương cuối tháng này nghỉ đúng không? Là dọn đường sẵn cho em lên ghế đó chứ gì. Người đẹp thì đúng là số khác. Vị trí thư ký béo bở thế mà em khỏi cần tranh giành. Tiết kiệm mấy chục năm phấn đấu luôn đấy. Chị ấy vỗ tay tôi đầy thân mật. Nhưng ánh mắt xăm soi từ đầu tới chân lại lộ rõ vẻ khinh thường. Tôi hất tay chị ấy ra, đáp thẳng một câu. Chị hiểu lầm thật rồi. Em với giám đốc Vương không có quan hệ gì hết. Em thực tập ở bộ phận kỹ thuật, không có nhu cầu làm bình hoa di động cho ai đâu. Cũng cứng đây nhỉ, chị ấy hừ lạnh một tiếng, xách ly cà phê quay lại bàn. Tôi chỉ biết lắc đầu cạn lời, rồi tiếp tục công việc. Trưa hôm sau, tôi như thường lệ đi xuống căng tin lấy cơm. Vừa tới cửa, đã bị người ta dúi cả đống bát đũa dơ vào tay. Cô căng tin chống nạnh, quát lên như sấm. Cô là thùng cơm mà, cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Không thấy hôm nay đông thế nào à, còn không mau lết và rửa bát cho tôi. Cô ta vừa quát lên một tiếng, tất cả đồng nghiệp đang ăn lập tức quay lại nhìn. Cái đó, Tiểu Vương à, hay là em đi rửa chén trước đi, hôm nay có khách đến đàm phán, các sếp đều có mặt đấy. Một chị đồng nghiệp tốt bụng vừa giúp tôi cầm bớt đống bát đũa bẩn, vừa dùng khuỷu tay huýt huýt tôi liên tục. Tôi nhớ chị ấy hình như là tiểu viên bên bộ phận kinh doanh. Vì thân hình hơi đầy đặn nên thường xuyên bị bà căng tin châm chọc. Lúc này, chỉ có chị ấy chịu ra tay giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử. Tiểu Vương, không sao đâu, mình rửa chén trước đi, bây giờ đang là giờ khách ăn, đợi lát nữa ít người còn yên tĩnh hơn. Chị ấy khẽ đẩy tay tôi. Ra hiệu bảo tôi theo chị vào khu bếp sau. Nhìn những ánh mắt xa lạ xung quanh đang tò mò dòm ngó, tôi nghiến răng chịu đựng. Thôi vậy, xem như nể mặt sếp, không thèm chấp với con mụ này. Tôi cúi đầu đi về phía bếp, ai ngờ lại nghe bà căng tin cười nhạo giọng the thé như vịt đực. Biết thân biết phận như vậy là được rồi đó, đồ ngu. Ngoan ngoãn làm hậu cần cho căng tin, tôi còn bố thí cho cô vài miếng cơm ăn. Không thì sớm muộn gì cũng bị đuổi cổ. Má ơi, cơn giận của tôi bốc lên tận óc. Một bà căng tin thì là cái thá gì chứ? Cho dù tôi có là thực tập sinh thấp cổ bé họng, thì cũng không phải là người làm thuê riêng cho bà ta. Thật nghĩ công ty này là nhà bà ta chắc. Tôi xắn tay áo định bước ra đối chất cho ra lẽ. Tiểu viên vội ôm lấy tay tôi, cuống quýt can ngăn. Tiểu Vương, nghe chị nói, đừng đấu với bà ta. Bọn mình chỉ là người làm công ăn lương. Bà có người chống lưng, mình đụng không nổi đâu. Xí, công ty này là của bà chắc. Ăn bữa cơm mà cũng phải nhìn sắc mặt của bà à. Tiểu viên lo đến độ rậm chân, lén lút nhìn ra ngoài cửa, sợ bà ta nghe được. Em gái à, nghe chị khuyên một câu đi. Công ty tuy không phải của bà ta, nhưng là của con rể tương lai bà đấy. Hả, tôi trợn tròn mắt liên tục, không ngờ. Rest, lại có drama kiểu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viên cướp lấy đống bát trên tay tôi, vừa rửa vừa nói như trút hết bầu tâm sự. Tiểu Vương à, vì tương lai của em, chị khuyên thật lòng đừng gây chuyện với bà ta. Mặc dù quan hệ của họ chưa công khai, nhưng cả công ty ai cũng biết. Con gái của bà ta ấy, chính là thư ký của giám đốc Vương, hai người đó là quan hệ kiểu kia đấy. Tiểu viên giơ ngón tay làm dấu với tôi. Ý trong lời không cần nói cũng hiểu. Tôi lắp bắp, nhưng chẳng phải chị Linh Mỹ nói thư ký giám đốc sắp nghỉ việc à? Em ngốc à? Nghỉ việc là để làm vợ giám đốc đàng hoàng chứ không phải làm thư ký nữa. Đến lúc đó thì cái công ty này chẳng phải thành thiên hạ của bà căng tin à? Tiểu viên tức giận chọc chọc vào trán tôi. Lùi một bước trời yên biển lặng biết không? Bà già đó vốn thích bắt nạt thực tập sinh, đặc biệt là kiểu thực tập sinh xinh đẹp như em. Đợi em thành nhân viên chính thức rồi, bà có muốn chọc cũng không được nữa. Tiểu viên cổ vũ tôi hết sức chân thành, nhưng tôi nhìn bộ đồng phục dính đầy dầu mỡ của chị ấy, trong lòng không khỏi thấy xót xa. cách chương.